Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chapter 181. Xuân Anh thầm cũng không biết chính mình là như thế nào xuyên qua lửa lớn vọt vào sơn. Nàng nỗ lực trợn to có chút mơ hồ đôi mắt, cánh tay còn có trên đùi truyền đến từng đợt phỏng làm nàng tầm mắt có chút choáng váng. Không biết là mệt mồ hôi nóng vẫn là đau ra tới mồ hôi lạnh chảy vào trong ánh mắt, làm tầm mắt càng thêm mơ hồ. Mà ở này một mảnh mơ hồ chung, đột nhiên có lưỡng đạo thân ảnh từ hai cây mặt sau bay thẳng đến nàng nhào tới. Xuân Anh thầm trừng lớn đôi mắt, vô ý thức sau này lui một bước, có chút trì độn choáng váng đại não trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng lại. Đây, chờ nàng lấy lại tinh thần, kia lưỡng đạo thân ảnh đã gần trong gang tấc, hô hô hô trong miệng phát ra dồn dập hô hấp. Nàng xoay người liền muốn chạy, chính là bị lửa đốt đến một mảnh huyết nhục mơ hồ hai chân lại là mềm nhũn. Cả người trực tiếp liền phát gục ở trên mặt đất. Xuân Anh thầm sợ hãi quay đầu đi, trong mắt đồng tử co chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh bổ nhào vào chính mình trên mặt. Liền tại đây ngàn quân một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới nàng trước người, kia cũng là một cái sắc mặt xanh tím, từ nhện nhộng bên trong tránh thoát ra tới người. Hắn đứng ở Xuân Anh thầm trước mặt, đưa lưng về phía hắn, trong miệng đối với chính mình hai cái đồng loại phát ra uy hiếp thanh âm ni giống giống kia. Lưỡng đạo thân ảnh ngừng lại, mở to cá chết giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Trong miệng đồng dạng phát ra gầm nhẹ thanh, tựa hồ là ở phẫn nộ giống nhau. Sau đó, này ba đạo thân ảnh va chạm ở cùng nhau, lại là đánh lên. Những người này, bọn họ đã không thể xưng là người. Bọn họ hàm răng móng tay đều thập phần sắc bén, có thể dễ như trở bàn tay đem một người xé nát. Mà hiện tại, đối mặt chính mình đồng loại, bọn họ cũng không hề có lưu tình. Sắc bén hàm răng móng tay đem đối phương huyết nhục xé nát, tức khắc gian, một bên bụi cây thượng đã bị rắc lên vài tích đỏ sậm sền sệt máu. Hai đánh một, cuối cùng thế nhưng là một kia một phương chiếm ưu thế. Lại lần nữa bị cắn rớt cánh tay thượng một khối huyết nhục. Phục quỳ dạp trên mặt đất lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên quay đầu, trực tiếp một đầu chui vào phía sau trong rừng rậm, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chỉ là ở chạy đi không bao lâu, bọn họ trên người liền từng người bốc cháy lên một đạo ngọn lửa, trực tiếp hóa thành một đoàn cho tàn bay xuống trên mặt đất. Cố Mông cùng Diêm La thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt hướng bọn họ chạy vội lại đây phương hướng nhìn lại. Cố Mông có chút kinh ngạc hỏi, người kia chẳng lẽ chính là vị kia thím nhi tử? Nàng còn nhớ rõ lúc ấy vị kia thím nói con trai của nàng cũng biến thành như vậy người không người quỷ không quỷ quái vật, nhưng là lại còn vẫn duy trì ý thức. Ban đầu nàng còn tưởng rằng này chỉ là một cái làm mẫu thân đối chính mình hài tử sở sinh ra một loại lự kính. Chính là hiện tại xem ra, này thế nhưng là thật sự, cái kia thanh niên, cho dù biến thành cái dạng này, tựa hồ còn vẫn duy trì lý trí, thậm chí ở chính mình mẫu thân phát sinh nguy hiểm thời điểm. Nghĩa vô phản cố xông lên đi cứu nàng, sao bị xé mở miệng vết thương có máu tươi chảy xuống tới, nhỏ giọt trên mặt đất, tản ra một loại tanh tưởi vị, thậm chí còn mang theo rất nhỏ ăn mòn tính, đem bụi cây diệp thiêu đến cháy đen. Cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương, này đạo thân ảnh giật giật thân thể, cũng không xoay đầu tới xem Xuân Anh thầm liếc mắt một cái. Lập tức liền phải rời đi, ở hắn phía sau, rơi lệ đầy mặt Xuân Anh thầm đột nhiên há mồm la lớn, văn văn cá chết giống nhau đôi mắt hơi. Hơi trừng lớn, dựng đứng đồng tử cũng đang rung động, nhưng là cuối cùng, này đạo thân ảnh ở cứng đờ lúc sau, lại vẫn là tiếp tục đi phía trước hành tẩu, văn văn, ở hắn phía sau, Xuân Anh thầm đang không ngừng kêu. Thanh thanh khắp huyết giống nhau, trong mắt không ngừng chảy nước mắt, hai chân bị thương, nàng căn bản đứng thẳng không đứng dậy, chỉ có thể vô lực trên mặt đất bò. Một bên bò, nàng một bên khóc lóc nói ta biết là ngươi, ta biết ngươi là của ta văn văn ngươi quay đầu đến xem mụ mụ liếc mắt một cái a. Ngươi quay đầu đến xem ta a ta cầu xin ngươi, ngươi quay đầu nhìn xem ta a, không, không trước mắt thân ảnh đi được càng nhanh, chôn đầu bay thẳng đến nơi xa đi đến, chính là nhưng vào lúc này. Hắn nghe được phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Hắn theo bản năng quay đầu, thấy một đạo thân ảnh ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ là ngất qua đi. Hô hô hô, trong miệng phát ra nôn nóng thanh âm tới. Hắn cơ hồ này đây chính mình nhanh nhất tốc độ về tới đối phương bên người. Run rẩy xuống tay muốn đi xem xét đối phương tình huống. Nhưng vào lúc này, một bàn tay bắt được cổ tay của hắn. Nguyên bản hẳn là ngất xỉu Xuân Anh thầm gắt gao bắt lấy hắn tay. Một đôi mắt mở đại đại. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không không cần xem ta trước mắt cái này quái vật theo bản năng xoay đầu đi. Trên mặt lộ ra nan kham biểu tình. Giọng nói càng là phát ra như là nghẹn ngào giống nhau tiếng khóc. gấp không chờ nổi tưởng rời đi nơi này. Xuân Anh thầm bắt lấy hắn không bỏ. Trong mắt phát ra ra sáng người quang mang tới. Cơ hồ là mừng như điên giống nhau. Nàng khóc ròng nói, ngươi quả nhiên là nhà ta Văn Văn. Văn Văn, ngươi nhìn xem mụ mụ a, quái vật lại là dùng sức lắc đầu. Hắn duỗi tay muốn bẻ ra Xuân Anh thầm tay. Chính là nàng chảo đến thật sự là thật chặt. Móng tay cơ hồ đều phải khảm tiến hắn ra thịt. Chính là nàng lại một chút không có nhận thấy được. Ta không phải Văn Văn. Ta không phải Bành Văn. Hắn dùng sức lắc đầu. Muốn phủ nhận, chính là vừa mở miệng. Trong miệng phát ra lại là hô hô hô thanh âm. Hoàn toàn nói không ra lời. Ý thức được điểm này. Trên mặt hắn biểu tình càng thêm tuyệt vọng. Hắn lập tức liền muốn thoát đi nơi này. Không nghĩ làm người thấy hắn này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Không, ngươi là Văn Văn. Ngươi chính là nhà ta Văn Văn. Xuân Anh thầm gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Duỗi tay phủng ở hắn mặt. Nói, ngươi không cần phủ nhận. Ngươi là ta nhi tử. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Ta đều có thể nhận ra tới cái này quái vật. Không, hẳn là Bành Văn ngơ ngẩn nhìn chính mình mẫu thân. Trong mắt tựa hồ có nước mắt hạ xuống. Đương nhiên, nói là tựa hồ, là bởi vì hắn là cái người chết. Thân thể các loại cơ năng đều đã đình chỉ. Căn bản là không có khả năng có nước mắt chảy ra. Hô hô, mụ mụ Xuân Anh thầm trong mắt hắn thấy quen thuộc thần sắc. Nàng duỗi tay đem người ôm lấy. Gào khóc Văn Văn Văn Văn A, Bành Văn cứng đờ duỗi tay ôm lấy nàng. Trên mặt biểu tình thập phần bi thương. Nếu có thể nói, hắn hy vọng hắn mụ mụ vĩnh viễn sẽ không thấy người khác không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn hy vọng nàng trong trí nhớ Bành Văn, con trai của nàng, vĩnh viễn là một cái xuất sắc nhất người, mà không phải một cái quái vật. Xuân Anh thầm tựa hồ đã biết hắn ý tưởng. Khóc ròng nói, sẽ không. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta nhi tử. Đều là ta Văn Văn. Bành Văn trong miệng phát ra huyên thuyên thanh âm. Từ biến thành cái dạng này, hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Căn bản nói không ra lời. Thật sự là nói không nên lời cái gì. Hắn liền duỗi tay sờ sờ Xuân Anh thầm cánh tay thượng bị bỏng dấu vết. Xuân Anh thầm cúi đầu nhìn thoáng qua. Không thèm để ý lắc lắc đầu. Nói, không có việc gì. Liền một chút tiểu thương. Một chút cũng không đau. Hô hô, như thế nào làm cho Xuân Anh thầm chớp chớp mắt. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng biểu tình đột nhiên biến đổi. Bay nhanh chiều Sơn Hạ nhìn thoáng qua. Thôn trưởng bọn họ ở dưới chân núi thả hỏa. Bọn họ muốn thiêu chết ngươi đi. Chúng ta hiện tại liền rời đi, hiện tại liền rời đi, vừa nói. Nàng một bên bắt lấy Bành Văn tay. Lôi kéo người liền tưởng rời đi. Chỉ là vừa đứng dậy. Bị bỏng hai chân căn bản là chống đỡ không được thân thể của nàng. Đột nhiên lại quăng ngã đi xuống. Bành Văn đỡ lấy nàng. Há mồm nói gì đó. Sau đó ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình. Xuân Anh thầm nhìn hắn lưng. Nước mắt nhịn không được lại lăn xuống ra tới. Nàng duỗi tay che lại miệng mình. Mới làm chính mình không đến mức khóc thành tiếng tới. Nhà nàng Văn Văn, vẫn luôn đều như vậy hiếu thuận nghe lời. Vì cái gì tai nạn sẽ dừng ở hắn trên người. Hắn vô tội nhường nào a, ghé vào Bành Văn trên lưng. Xuân Anh thầm kéo kéo môi. Làm chính mình lộ ra một cái tươi cười tới. Về sau, chúng ta đi một cái xa một chút địa phương. Không có người địa phương. Sẽ không có người thấy ngươi, đến lúc đó. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Mụ mụ sẽ dưỡng ngươi. Ngươi đừng lo lắng, thật sự. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì. Ngươi đều là nhà ta Văn Văn. Ta biết ngươi là nhất nghe lời hài tử, lại nhải. Nàng ghé vào Bành Văn trên lưng. Từ trong lòng còn có thân thể thượng chậm rãi nổi lên một loại mỏi mệt tới. Nàng bất chi bất giác liền đã ngủ. Bành Văn trong miệng thấp giọng hô hô hô nói chuyện. Hắn đang nói thực xin lỗi. Mụ mụ, dưới chân núi lửa lớn đã thiêu đi lên. Đem khắp không trung ánh đến một mảnh lửa đỏ. Giống như không trung cũng thiêu lên giống nhau. Rừng rậm cây cối cùng với vô số bện tốt mạng nhện. Đều bị lửa lớn cuốn đi vào. Bùm bùm thiêu cái tinh quang. Mà những cái đó từ nhện nhộng bên trong bò ra tới đồ vật. Lửa lớn liếm thượng bọn họ ra thịt. Thực mau liền đốt lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm đều là một mảnh nức nở giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Nghe được người đều cảm thấy có chút khiếp người. Ánh lửa ánh đến Bành Văn mặt cũng biến thành màu đỏ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay. Biểu tình có chút ảm đạm mờ. Hắn nguyên bản thon dài xinh đẹp ngón tay biến thành ô thanh nhan. Sắc nhọn móng tay dính máu tươi dấu vết. Nhìn qua lộ ra vài phần dữ tợn tới. Này mặc kệ thấy thế nào. Đều không phải một nhân loại nên có ngón tay. Nghĩ vậy, hắn đem Xuân Anh thầm từ trên lưng thả xuống dưới. Đem nàng đặt ở trên mặt đất. Hô hô hô, thực xin lỗi. Mụ mụ, ta đã không phải người. Ta không nghĩ chính mình về sau biến thành một cái liền chính mình đều không quen biết quái vật. ta càng không nghĩ chính mình về sau sẽ thương tổn ngươi. Ngươi phải rời khỏi, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Bành Văn quay đầu đi, thấy một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt. Hắn trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình tới. Các ngươi là ai? Hắn mở miệng hỏi. Ngay từ đầu, hắn cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng. Nhưng là thực mau, hắn liền ý thức được cái gì. Theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình giọng nói. Ta có thể nói lời nói, hắn có chút kinh ngạc nói. Cố Mông nhìn hắn, tuy rằng đối phương bộ dáng dữ tợn đáng sợ, nhưng là nội bộ hồn phách lại là ở lấp lánh sáng lên. Đây là một cái tràn ngập sáng người quang mang hồn phách. Thật là đáng tiếc như vậy nghĩ. Nàng hỏi, ngươi còn không có trả lời ta nói. Ngươi là tính toán cõng mụ mụ ngươi. Trộm rời đi sao, nghe vậy. Bành Văn biểu tình buồn bã. Hắn cười khổ nói, ta không nghĩ biến thành người không người quỷ không quỷ đồ vật biến thành như vậy. Ta tình nguyện đi tìm chết, ngươi không sợ chết? Diêm La hỏi. Sợ, ta đương nhiên sợ đã chết. Bành Văn thập phần thản nhiên thừa nhận chính mình sợ hãi. Đặc biệt là ở hắn đã cảm thụ quá tử vong tư vị lúc sau. Càng là sợ hãi, chính là so với tử vong. Hắn càng sợ lại là chính mình trở nên liền chính mình đều không quen biết đồ vật. Ngẩng đầu nhìn Cố Mông bọn họ, hắn hầu kết không tự giác trên dưới hoạt động. Hắn cơ hồ là dùng hết chính mình trong cơ thể sở hữu ý chí lực, mới làm chính mình không có nhào qua đi cắn xé bọn họ. Nhân loại đối với hắn tới nói, tựa hồ biến thành một loại thực mỹ vị đồ vật. Ta mụ mụ, liền làm ơn các ngươi cứu cứu nàng. Phiền toái các ngươi nói cho nàng. Nếu có kiếp sau nói, Bành Văn vẫn là sẽ làm nàng hài tử, nói xong. Hắn trương trương môi, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái. Sau đó buồn đầu trực tiếp một đầu vọt vào kia phiến biển lửa chung. Ngọn lửa liếm thượng hắn da thịt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem hắn cả người đều thiêu đốt lên. Từ đầu đến cuối, hắn trên mặt đều không có lộ ra sợ hãi biểu tình tới. Đối với chịu chết, hắn là vui vẻ, Cố Mông thở dài một tiếng, nói cái này linh hồn, là tơ lụa quê nhà khó được không có sa đọa, hơn nữa. Hồn phách còn ở lấp lánh sáng lên. Đáng tiếc, trận này lửa lớn vẫn luôn thiêu một ngày một đêm. Đến ngày hôm sau buổi chiều, lửa lớn mới dần dần tắt. Xuân Anh thầm tỉnh lại thời điểm, lửa lớn đã diệt, nàng nằm ở nhà mình trên giường, bên cạnh trên bàn phóng một cái rất xa màu trắng bình sứ. Duỗi tay đem cái này bình sứ ôm vào trong ngực, nàng khống chế không được gào khóc lên. Hết chương.